Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Chú Nguyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình tối nay, thứ Bảy 25 tháng 2 năm 2012, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nổ bom giết chết nhiều người ở Yemen trong lúc tân tổng thống tuyên thệ nhậm chức. Dân chúng Afghanistan tiếp tục biểu tình chống đối vụ đốt kinh Koran, và Bắc Triều Tiên lại đe dọa phát động chiến tranh chống lại Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay sẽ là chuyên mục hỏi đáp y học do Minh Phụng thực hiện. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lam Phương. Chúng tôi cũng có bài phỏng vấn ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, là tổ chức đã cùng với nhiều tổ chức phi chính phủ khác nộp báo cáo phản biện cho Ủy ban bài trừ kỳ thị chủng tộc CERD của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với phần tin tóm lược cập nhật các tin quan trọng và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Một vụ nổ bom tự sát bằng xe hơi giết chết 26 người bên ngoài một dinh thự tổng thống ở miền nam Yemen. Vài giờ sau khi Phó Tổng thống lâu năm là Abdul Rabbu Mansur Hadi chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Các giới chức an ninh cho biết ít nhất 26 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ nổ hôm nay ở tỉnh Hadramaut, nằm cách thủ đô Sana'a khoảng 400 km về hướng đông nam. Vụ nổ bom diễn ra trong lúc tân Tổng thống Hadi phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có cuộc nổi dậy đòi ly khai ở miền nam, phiến quân Hồi giáo Shia ở miền bắc và một chi nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đang hoạt động rất tích cực. Ông Hadi lên thay cho ông Ali Abdullah Saleh trong một thỏa thuận chuyển quyền để chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài một năm. Lễ tuyên thệ của ông Hadi diễn ra ngày hôm nay trước trụ sở Quốc hội, và trong bài diễn văn truyền hình, ông Hadi cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu chống Al-Qaeda và giúp hồi cư những người bị thất tán vì vụ khủng hoảng ở Yemen. Ông Hadi đã chiếm hơn 99% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba mà ông là ứng viên duy nhất. Ông sẽ nắm quyền lãnh đạo trong giai đoạn chuyển tiếp dài 2 năm, bao gồm việc tổ chức bầu cử quốc hội, soạn thảo hiến pháp mới và cơ cấu lại quân đội. Hội Hồng Thập Tự ngày hôm nay đã thực hiện những nỗ lực mới để tiếp tục đưa người bị thương ra khỏi thành phố Homs đang bị vây hãm ở Syria. Một phát ngôn viên của Hội Hồng Thập Tự quốc tế nói rằng cuộc điều đình đã được thực hiện lại với giới hữu trách Syria và phe đối lập để tiếp tục di tản những người cần được trợ giúp. Ngày hôm qua, Hội Hồng Thập Tự cho biết họ đã di tản 7 người bị thương ở quận Baba Amr, nhưng hiện chưa rõ 2 ký giả Tây Phương bị thương có nằm trong số đó hay không. Các lực lượng chính phủ Syria ngày hôm qua vẫn tiếp tục cuộc pháo kích kéo dài 3 tuần qua ở Homs. Những nhân vật tranh đấu cho biết có ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong vụ pháo kích và hàng ngàn người khác bị mắc kẹt trong khu vực này. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Một kẻ có súng ở Afghanistan đã giết chết 2 người Mỹ thuộc lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO. NATO ngày hôm nay cho biết trong một thông cáo rằng hung thủ đã dùng vũ khí tấn công 2 người đó, nhưng họ không cho biết chi tiết về người nổ súng và các nạn nhân. Các nguồn tin cho báo chí biết rằng 2 nạn nhân là người Mỹ. Các giới chức Afghanistan thì nói rằng vụ nổ súng xảy ra bên trong trụ sở Bộ Nội vụ ở Kabul. Vụ này xảy ra trong lúc bạo động bùng ra khắp Afghanistan ngày hôm nay, là ngày thứ 5 liên tiếp mà dân chúng xuống đường biểu tình để phản đối vụ đốt kinh Koran. Hàng trăm người biểu tình ném đá đã tấn công một khu nhà ở Liên Hiệp Quốc ở miền Bắc Afghanistan. Các giới chức nói rằng có ít nhất 3 người thiệt mạng và 47 người khác bị thương trong vụ gây rối ở Kunduz. Giới hữu trách cho biết có ít nhất 27 người trên khắp nước đã thiệt mạng kể từ hôm thứ Ba sau khi có tin về việc binh sĩ NATO đã đốt kinh Koran tại căn cứ không quân Bagram gần Kabul. Một tờ báo lớn ở Mỹ cho biết đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan đã gửi một công điện tối mật về Washington hồi tháng trước để cảnh báo rằng sự tồn tại của những nơi ẩn náu an toàn của địch quân ở Pakistan gây phương hại cho sự thành công của chiến lược của Mỹ ở Afghanistan. Bài báo nói rằng công điện này được bảo mật tới độ phải được gửi qua các kênh của CIA thay vì của Bộ Ngoại giao Mỹ như thường lệ. Tường thuật hồi tối thứ Sáu của tờ Washington Post trích lời các giới chức không nêu danh tánh, nói rằng những gì mà đại sứ Brian Crocker đã viết trong công điện chính là sự thừa nhận rằng những nỗ lực của Mỹ trong nhiều năm qua nhằm ngăn chặn những hoạt động quân sự của mạng lưới Haqqani ở Pakistan đã thất bại. Mạng lưới này là một đồng minh then chốt của phe Taliban. Bài báo cho biết một giới chức đã mô tả những nơi ẩn náu của phiến quân ở Pakistan là yếu tố then chốt gây ra thất bại cho chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến tranh Afghanistan. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Bắc Triều Tiên đe dọa phát động một cuộc chiến tranh mà họ gọi là chiến tranh thần thánh nếu Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ xúc tiến cuộc thao dượt quân sự hàng năm. Đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên ngày hôm nay cho biết rằng Ủy hội Quốc phòng Bắc Triều Tiên gọi các cuộc thao dượt đó là một sự khiêu khích trắng trợn đối với hòa bình và an ninh của bán đảo Triều Tiên, và đó là một hành động phá hoại mà họ gọi là rất lộ liễu. Thông cáo của miền Bắc cũng gợi ý là sẽ có sự trả đũa bằng vũ khí hạt nhân. Họ nói rằng vũ khí hạt nhân không phải là độc quyền của Mỹ, và họ cho biết Bình Nhưỡng có những phương tiện chiến tranh mà họ gọi là mạnh mẽ hơn vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Hai nước đồng minh Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên dự trù thực hiện cuộc tập trận chung mang tên giải pháp then chốt từ ngày 27 tháng 2 cho đến ngày 9 tháng 3, và một cuộc diễn tập khác có tên là Tiểu Ưng từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 4. Hàng ngàn binh sĩ của hai nước sẽ tham gia hai cuộc thao dượt này để tăng cường khả năng bảo vệ cho Nam Triều Tiên trước mối đe dọa xâm lăng của Bắc Triều Tiên. For these elections to be credible, they had to be free and fair and to be seen by all to be so. This includes The Voice of America, direct from Washington, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Đặc sứ hàng đầu của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện đã hối thúc cộng đồng quốc tế hủy bỏ những biện pháp chế tài áp đặt lên chính quyền quân nhân trước đây của Miến Điện. Ông Vijay Nambiar, người đã đi thăm Miến Điện hồi gần đây, đã phát biểu hôm thứ Sáu tại New York rằng những sự thay đổi mà ông mô tả là những sự thay đổi rất lớn đang diễn ra ở Miến Điện trong lúc nước này chuyển đổi sang thể chế dân chủ. Nhưng ông nói rằng cuộc bầu cử quốc hội ngày 1 tháng 4 sẽ là một cuộc trắc nghiệm then chốt cho chính phủ dân sự đã lên nắm quyền cách nay chưa đầy một năm. Đặc sứ Nambiar cũng nêu lên tiến bộ trong quá trình chuyển đổi dân chủ của Miến Điện, trong đó có việc thừa nhận đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của phe đối lập và để cho lãnh tụ của đảng này là bà Aung San Suu Kyi làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Ông Nambiar cũng tán dương việc chính phủ Miến Điện trả tự do cho một số lớn tù nhân chính trị. Mặc dù vậy, vị đặc sứ của Liên Hiệp Quốc cũng cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo mới của Miến Điện cần phải củng cố những thành quả đó để có thể có được những cải cách thực sự. Ông nói rằng tân chính phủ phải thỏa mãn những nhu cầu kinh tế và xã hội của người dân, và vì vậy ông thúc giục cộng đồng quốc tế hãy hủy bỏ những biện pháp chế tài kinh tế và tài chính mà họ đã áp dụng cho giới lãnh đạo trước đây của Miến Điện vì những hành vi vi phạm nhân quyền và những sự đàn áp khác. Vị đặc sứ của Liên Hiệp Quốc nói rằng Liên Hiệp Quốc chưa được yêu cầu mà cũng chưa được đề nghị cung cấp sự trợ giúp kỹ thuật cho cuộc bầu cử quốc hội sắp tới tại Miến Điện, nhưng ông ghi nhận là khối ASEAN đã đề nghị phái quan sát viên bầu cử tới Miến Điện. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voa.org.

qua thị trường nhà đất. Những nơi mà tình hình địa ốc sa sút thê thảm vào lúc đỉnh điểm của cuộc suy thoái kinh tế như bang Florida nay đã thấy có dấu hiệu phục hồi. Chúng tôi đã liên lạc với nhà môi giới địa ốc Ryan Hải Hà tại thành phố Orlando để tìm hiểu thêm về thị trường ở đây và ý kiến của một cư dân tại Palm Coast, một cộng đồng nhỏ ở Florida. Mời quý vị theo dõi câu chuyện nước Mỹ tuần này với Lan Phương sau đây. Theo tin của CNBC, cách nay mấy năm, khi thị trường nhà đất gặp tai họa vỡ bong bóng, giá nhà đất trên toàn quốc đều sụt giảm. Nhưng một số thành phố và một số bang phải gánh chịu thảm họa này nhiều hơn những nơi khác. Như lý luận thông thường thì đợi cho những nơi đó phục hồi chắc phải lâu hơn là những nơi giá nhà đất hạ giảm ít hơn. Tuy nhiên, mới đây kinh tế đã có dấu hiệu cải thiện và điều nghịch lý là ở hầu hết những nơi bị sụt giá nặng nhất, thị trường lại đang hồi phục nhanh chóng hơn. Trong số 10 thị trấn hoặc thành phố có thị trường địa ốc đang hồi phục nhanh nhất tại Hoa Kỳ, có đến 8 thành phố là ở bang Florida, nơi mà mấy năm trước đây rất nhiều chủ nhân phải bỏ nhà để ngân hàng tịch biên vì không trả nổi nợ. Hai dấu hiệu tươi sáng của thị trường nhà đất Florida là con số nhà đang trong hợp đồng chờ giấy tờ ngã ngũ để mua bán tăng lên, đồng thời số nhà còn tồn đọng xuống thấp tới gần mức bình thường. Đã vậy, lãi suất vay mua nhà trên toàn quốc ở mức thấp hiếm thấy 3,92% một năm, trả dài hạn trong 30 năm. Nếu trả trong 15 năm, lãi suất còn thấp hơn nữa. Trong số những thành phố đang hồi phục ở Florida là Miami, với giá một căn nhà trung bình vào đầu năm nay là $185,000. 60% thu nhập của thành phố đến từ ngành du lịch. Kế đó là Orlando, $145,000 cho một căn nhà trung bình. Orlando, nơi có một cộng đồng người Việt khá đông, khoảng trên dưới 20.000 người, nổi tiếng với những địa điểm du lịch như Disney World và Universal Studio, hàng năm thu hút không biết bao nhiêu du khách trên toàn quốc và từ nhiều nước khác. Trong số này phải kể đến Canada, các quốc gia châu Âu và Nam Mỹ. Không chỉ ngành du lịch giúp cho kinh tế Orlando hồi phục, dẫn đến sự hồi sinh trong thị trường nhà đất, mức nhân dụng tại thành phố cũng gia tăng nhờ những công trình xây cất một trung tâm y tế rất lớn ở đông nam Orlando, bao gồm một quân y viện mới, trường y khoa của Đại học Florida, một cơ sở nghiên cứu y học và một bệnh viện nhi đồng. Theo ông Stephen Baker, Chủ tịch Hội các nhà địa ốc cấp vùng cho biết việc thành lập trung tâm y tế sẽ tạo được rất nhiều việc làm thuộc ngành công nghệ cao và sạch cho thành phố. Nền kinh tế đang lấy lại mức ổn định, theo dự kiến sẽ giúp giá nhà gia tăng trung bình 4,5% một năm trong vòng 5 năm tới. Một doanh nhân môi giới địa ốc, anh Ryan Hải Hà, làm việc cho công ty địa ốc Charles Rutenberg Realty, cho biết thêm về tình hình thị trường địa ốc tại Orlando và Sarasota. Thì mấy cái building ấy, từ building mới nó xây lên, nó bán cũng đắt lắm, nó bán cũng khá lắm, tại vì bây giờ kinh tế nó cũng đỡ rồi đó, người ta đổ đi mua nhà cũng nhiều, lại phần chính là tiền lời nó thấp đó, nên người ta đổ đi mua nhà rất là nhiều, bây giờ nó bán cũng khá lắm. Về giá nhà ở Orlando, anh Hà cho biết, trung bình cái nhà mà cỡ 2.000 tới 2.500 sơ xít đó thì cái nhà cũng cỡ 150 tới 170, cũng có nhiều nhà, cũng có nhiều khu mà nhà mà hồi xưa nó build hồi 2006 á. Về phía ngoài Orlando chút, cũng ngoài trung tâm Orlando chút xíu á, cũng cỡ 170-180. Tất cả tùy thuộc vào tình hình công ăn việc làm và riêng tại Orlando thì anh Hải cho biết thêm. Nếu mà kinh tế mà kiểu mà không có job nó không có tốt hơn á thì người ta sẽ bỏ nhà nhiều. Nhưng mà Orlando đó thì con thấy càng ngày nó càng hiếm, nhà mà đen ô á thì nó càng ngày nó càng hiếm. Còn mà short sale á thì cũng có nhiều, nhưng mà con nghĩ tại vì người ta bỏ một đợt thôi. Mấy năm này người ta cũng bỏ nhiều rồi thì con nghĩ chắc 2-3 năm tới thì nó hiếm lại. Quay sang Fort Myers, một thành phố với thị trường nhà đất cũng đang hồi phục nhanh, nơi được coi là cộng đồng dành cho những người đã nghỉ hưu. Giá một căn nhà trung bình là $115,000. giá nhà tại khu vực đông dân trong thành phố được coi như tăng cao nhất so với toàn quốc trong năm qua, 31% so với 12 tháng trước đó, theo tài liệu của Realtor.com. Một số thành phố và thị trấn khác của Florida thường được coi là những nơi dành cho những người đã về hưu, với các sân golf cũng đang trên đà hồi phục nhanh là Sarasota, Naples, Fort Lauderdale và Lakeland. Tại Florida, có rất nhiều cộng đồng của những người nghỉ hưu vì nhiều lý do. Trước hết là giá nhà đất tương đối không cao như những vùng thị tứ ở Đông Bắc hay vùng bờ biển phía Tây Hoa Kỳ. Một cư dân gốc Việt cư trú tại thị trấn Palm Coast, một thị trấn gần bờ biển, dưới 50.000 dân, ông Nguyễn Văn Sen cho biết ông đã mua miếng đất nơi ông cư trú bây giờ từ năm 1987, trả trong 10 năm hết nợ. Đến năm 2007, chuẩn bị nghỉ hưu, ông mới xây nhà và dọn từ New York xuống dưới đó được 2 năm nay. Ông cho biết lý do nhiều người lớn tuổi về hưu thích dọn xuống Florida. Vì đa số thì hỏi người nào trong thích về vùng ấm hơn, về mấy người già thì ưa thích đi rong, đi ra ngoài đó chị. Đi bộ, đi chơi, rồi như đắp xe đạp vòng vòng đi chơi thư thỏa hơn. Nếu mà vẫn ở vùng miền Bắc thì nó lạnh, và hơn nữa những chỗ người đi đó nó đông, đôi khi người ta không thích. Ở đây coi vậy là trống trải, người ta cũng thích đi một mình thư thả chơi vậy đó. Đa số là những người già đây là vậy đó chị ơi. Tôi xuống đây là thích nhất cái đó. Nếu chị ở, tôi không biết sao để nói thế này. Nếu mà chị ở chỗ dùng chị không, chị đi ra đường, chị đi gặp người nào đi ngang qua biết này kia rồi, rồi mỗi người tự không cần ngó nhau, không có chào hỏi nhau, thì tự nhiên cúi đầu bỏ đi thôi. Chứ ở đây đa số đi ngang qua, và cái bên đây cái gật đầu chào hoặc là hello, nó có giống như thân tình lắm, nó vui vẻ, tôi thích cái chỗ đó nữa. Ông Sen cho biết thêm, trong thành phố ông cư ngụ có nhiều con đường khang trang dành riêng cho người đi bộ, đạp xe, chạy qua những cánh rừng cây cối mát mẻ, thoáng đãng, nên thật là điều hết sức hữu lý khi nhiều người nghỉ hưu chọn Florida làm nơi cư trú. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, trong vài ngày qua, tình hình nhân quyền Việt Nam lại một lần nữa nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế khi chính phủ ở Hà Nội tham dự cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva để báo cáo về việc thực thi công ước quốc tế về bài trừ kỳ thị chủng tộc mà Việt Nam đã tham gia ký kết năm 1982. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi đã tiếp xúc với ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, là tổ chức đã cùng với nhiều tổ chức phi chính phủ khác nộp báo cáo phản biện cho Ủy ban Bài trừ Kỳ thị Chủng tộc CERD của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn do Duy Ái thực hiện sau đây. Xin chào ông Võ Văn Ái. Theo chúng tôi được biết đó, thì Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam mới đây có nộp cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cá biệt là Ủy ban bài trừ nạn kỳ thị chủng tộc đó, một cái báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam. Thì xin ông vui lòng tóm lược cái báo cáo này cho thính giả của đài VOA được biết ạ. Dạ, thưa chúng tôi có làm một cái báo cáo phản biện, nó dài 30 trang, có cái tên là Những vi phạm các quyền cơ bản đối với các dân tộc ít người và tôn giáo tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Yeah. Trong này đặc biệt thì chúng tôi nó khác với cái bản báo cáo của Phái đoàn Việt Nam, là chúng tôi đưa ra rất nhiều những cái tư liệu chính xác và những cái trường hợp cụ thể. Thì nói chung đó thì chúng tôi có phê phán cái bản báo cáo của, là bởi vì trước khi đến để họp thì cái bản báo cáo của Phái đoàn Việt Nam cũng như bản báo cáo chúng tôi đã đưa lên trên trang nhà của Liên Hiệp Quốc. Yeah. Chúng tôi có đọc và chúng tôi có phê phán rằng cái bản báo cáo của Việt Nam nó chỉ là một cái danh sách dài lòng thòng về những cái văn bản pháp luật được thông qua gọi là để bảo vệ các quyền cho dân tộc ít người. Yeah. Nhưng mà thực tế thì tất cả hai những cái luật pháp đó thì không được thực thi hay là không được áp dụng. Yeah. Và chúng tôi cũng phê phán rằng cái chính sách của Đảng Cộng sản đã điều kiện hóa pháp luật, khiến cho các quyền của các người dân tộc ít người bị tiêu hủy, và cái mà gọi là chiến dịch của nhà nước chống phân biệt chủng tộc của Việt Nam thì chỉ đưa tới trong thực tế là cái sự thanh toán đa văn hóa, tôn giáo và chính trị của nhân dân. Như ví dụ là trưng dụng đất đai của tổ tiên, cưỡng bức di dân, đàn áp tôn giáo, bắt bớ trừ tiền, cưỡng bức mất tích, vân vân. Và cái vấn đề ngăn cách giàu nghèo giữa cái hố sâu hiện nay nó rất là báo động. Chúng tôi đưa ra cái con số là năm 1990 thì cái số người nghèo của các dân tộc ít người chỉ có 18% thôi, mà nay đã tăng lên 56%, tức là 9 lần hơn so với người Kinh. Và cái vấn đề cũng rất quan trọng đối với cái dân tộc ít người là vấn đề kỳ thị tôn giáo, là một cái chính sách có chủ tâm của nhà nước. Ví dụ đó là những cái việc đã xảy ra cho người Tin Lành, những người Thiên Chúa giáo, Mông, Thường, Phật giáo của Mekrom, hay là thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa Hảo, Cao Đài, vân vân. Và trong bản báo cáo chúng tôi có đưa ra những cái ví dụ cụ thể, và chúng tôi đưa ra ba cái yêu cầu. Thứ nhất là xin chấm dứt tất cả các cuộc đàn áp dân tộc ít người và tôn giáo, trả tự do cho tất cả các tù nhân của dân tộc ít người và tôn giáo chỉ vì họ hành xử ôn hòa cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Yeah. Thứ hai là Việt Nam phải công nhận cái cơ chế kháng thư đó theo cái điều 14 của trong Công ước chống phân biệt chủng tộc, để cho tất cả các nạn nhân tại Việt Nam có quyền viết trực tiếp kháng thư gửi cho cái ủy ban chống phân biệt chủng tộc. Mà cho tới nay thì ủy ban không nhận được một cái kháng thư nào cả, trong khi thì họ biết rằng có những cái cuộc đàn áp. Và cái thứ ba là yêu cầu Việt Nam phải cải cách chính trị và luật pháp để có thể thực sự xóa bỏ cái nạn kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, như cái lời khuyến cáo của hai chuyên gia Liên Hợp Quốc đã về thăm Việt Nam vào tháng 7 và tháng 8 năm 2010. Thưa ông mới nhắc tới cái chuyện mà những cái chuyên gia của Liên Hợp Quốc đến thăm Việt Nam để xem xét tình hình về nạn phân biệt chủng tộc đó, thì theo chúng tôi được biết thì trong báo cáo của Việt Nam họ có nói là những cái chuyên gia này đã đánh giá tốt tình hình về những cái nỗ lực của Việt Nam trong cái lĩnh vực bài trừ nạn kỳ thị chủng tộc, thì ông nghĩ như thế nào về cái? Dạ thưa, hôm nay thì chúng tôi cũng nghe phái đoàn của Việt Nam, tức là do ông Hà Hùng là ông phó chủ nhiệm của Ủy ban dân tộc làm trưởng đoàn đó, phái đoàn Việt Nam cũng hùng hậu 16 người. Thì hôm nay họ cũng trả lời theo cái điều như vậy, tức là tóm lại thế này, cũng như hôm nay chúng tôi có 40 câu hỏi của các thành viên của Ủy ban Liên Hợp Quốc. Thì tất cả các câu hỏi thì bao giờ giáo đầu bằng những cái câu ca tụng Việt Nam anh hùng, chống đế quốc, vân vân, Việt Nam rất can đảm, kinh tế tăng trưởng, vân vân. Nhưng mà đến khi sau khi phần đó rồi thì người ta đi vào cái vấn đề chất vấn, thì cái chỗ chất vấn mới là quan trọng. Thì cũng vậy, hai cái bà mà đi thăm vào tháng 7 và tháng 8 đó thì hiển nhiên họ cũng ca tụng là tăng trưởng kinh tế rồi thì có tiến bộ rất là nhiều, vân vân. Nhưng mà khi họ đưa tới những cái mà họ yêu sách, hay gọi là khuyến thỉnh đó, thì tất nhiên bên phía phái đoàn của Việt Nam tuyệt đối không có trả lời. Thưa ông, trong bản báo cáo của Việt Nam đó, mà như ông vừa nói là do ông Hà Hùng trình cho Liên Hợp Quốc đó, thì chúng tôi nhận thấy nó có một cái đoạn họ nói như thế này, là ở vùng Tây Bắc, ở miền Bắc Việt Nam thì họ nói là bây giờ có hơn 100.000 tín đồ Tin Lành trong giới những người sắc tộc Hờ Mông và người Dao. Và trong vùng đó, cái số giáo hội tại gia nó đã tăng từ con số 29 trong năm 2010, tăng lên tới 258 trong năm 2011. Tại vùng Tây Nguyên thì họ nói là những cái giáo hội tại gia nó có tới 1.268 giáo hội được thừa nhận, trong đó có 400.000 tín đồ Tin Lành. Vâng, thì những cái đối với những cái số liệu cụ thể như vậy thì ông có ý kiến gì không ạ? Dạ, cái ý kiến của chúng tôi cũng như là tất cả những người tham dự nghe từ chiều hôm qua cho sáng hôm nay thì phải công nhận, như tôi nói đó, là một cái bản báo cáo của nhà nước Việt Nam hết sức là hoàn hảo, luôn luôn tôn trọng nhân quyền và dân chủ, rồi đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đỡ họ trên các phương diện giáo dục, y tế, vân vân. Và có một cái điểm rằng là sau khi mà trình bày, ông Hà Hùng trình bày rồi đó, là tất cả những cái gì hết sức là tốt đẹp, ta có thể thấy như là cái thiên đường của Việt Nam, thì cuối cùng ông cũng có một cái phần ông gọi là những khó khăn mà chúng tôi gặp phải. Thì chính khi ông trình bày những cái khó khăn đó thì một số các vị thành viên của Ủy ban Liên Hợp Quốc họ cũng đặt là họ nói như vậy, chúng tôi thấy rất là mâu thuẫn. Một bên thì ông trình bày rất là tốt đẹp, nhưng bên khác thì lại có những cái khó khăn, ví dụ cái sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nó trở thành một cái hiệu ứng tiêu cực đối với đồng bào dân tộc thiểu số, là bởi vì cái sự nghèo nàn nó càng ngày càng cao. những cái chúng tôi đưa ra đã được các vị thành viên trong ủy ban nêu lên. Như ví dụ chúng tôi tố cáo cái điều 87 trong bộ luật quyền sự đó là bắt bớ những người biểu tình vì cái nguyên cớ là phá hoại cái chính sách đoàn kết dân tộc. Chúng tôi cũng tố cáo cái điều 14 của công ước là người dân tộc thiểu số có quyền gửi kháng thư nếu như mình lâm nạn, hay là đặc biệt chúng tôi cho rằng cái hộ khẩu đó là cái chính sách cơ bản về cái phân biệt chủng tộc tại Việt Nam. Thì được những cái vị mà gọi là thành viên của Ủy ban Liên Hợp Quốc đã đưa ra, nhưng mà cái khổ là những cái điều mà đưa ra như vấn đề hộ khẩu thì không thấy bên nhà ông Hà Hùng trả lời. Thưa ông, trong cùng ngày mà Phái đoàn Việt Nam bị chất vấn ở Geneva về vấn đề nhân quyền đó, thì báo chí Việt Nam họ loan tin là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đó, ông ấy là người đứng đầu Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, thì ông Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì một phiên họp tại Hà Nội trong ngày 21 tháng 2. Thì tại phiên họp đó, ông Hùng nói rằng dự thảo hiến pháp sửa đổi cũng phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến quyền con người. Thưa ông, thì ông nghĩ sao trước cái phát biểu của ông Nguyễn Sinh Hùng về vấn đề quyền con người? Thì sáng nay ông Hà Hùng cũng nhấn mạnh ở những điểm đó, và 4-5 người trong phái đoàn cũng nói rằng vấn đề nhân quyền sẽ được ưu tiên chú ý tới. Nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng cái vấn đề nhân quyền là vấn đề thực thi, chứ không phải là vấn đề sửa đổi hiến pháp hay bộ luật hình sự. Bởi vì tôi nghĩ rằng tất cả những cái tự do mà được bảo đảm và quy định ở trong hiến pháp của Việt Nam 1992 là nó quá đầy đủ, kể cả cái quyền biểu tình. Nhưng mà khổ thay, như chúng tôi đã phê phán tại Liên Hợp Quốc đó, là những cái văn kiện về pháp lý cho người ta có những cái quyền tự do thì nó có đầy đủ, nhưng mà không áp dụng, không thực thi. Thì cái vấn đề ông Nguyễn Sinh Hùng, nếu mà ông có thể đẩy mạnh cái sự thực thi những cái điều mà đã được bảo đảm trong hiến pháp, thì tôi thấy nhân quyền nó sẽ được tôn trọng hơn rất là nhiều trong mấy chục năm qua. Cảm ơn ông Võ Văn Ái đã dành thời giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này, và xin cầu chúc ông mọi sự an lành. Dạ, xin cảm ơn quý đài. Dạ, xin kính chào quý vị thính giả tại Việt Nam. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang biên soạn. Minh Phượng và James Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ senses, nghĩa là trí khôn, lẽ phải, và một có từ corner, là cái góc. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is come to one's senses. Come to one's senses. Come to one's senses có nghĩa là trở lại lối suy nghĩ hay hành động một cách hợp lý, minh mẫn. Cô Judy nói về kinh nghiệm của cô như sau. It isn't easy having a relative staying with you. I know because my aunt has been living with me since she became sick. Yesterday, I got so frustrated with her constant complaining, I was ready to raise my voice with her. Fortunately, I came to my senses and realized what I was about to do wasn't reasonable. I then treated her nicely. Có một người bà con sống với mình quả là khó khăn. Tôi biết bởi vì dì tôi sống với tôi từ khi dì bị bệnh. Hôm qua tôi khó chịu vì dì cứ than phiền liên tục khiến tôi sẵn sàng to tiếng. May thay tôi đã suy nghĩ hợp lý trở lại và thấy điều tôi sắp làm là vô lý. Vì thế tôi đối đãi tử tế với dì. Relative là bà con, họ hàng. Frustrated là bực mình, khó chịu. Và reasonable là hợp lý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. It isn't easy having a relative staying with you. I know because my aunt has been living with me since she became sick. Yesterday, I got so frustrated with her constant complaining, I was ready to raise my voice with her. Fortunately, I came to my senses and realized what I was about to do wasn't reasonable. I then treated her nicely. Bà mẹ của cô Mary trong thí dụ sau đây cũng mong muốn cô suy nghĩ một cách hợp lý. Bà nói, Mary hasn't had much success as a dancer in New York City. Despite her talent, there's too much competition and not enough opportunity. I think she needs to be more realistic about what she's doing with her life. If you ask me, she should come to her senses. Mary không thành công lắm khi làm diễn viên múa tại thành phố New York. Tuy con tôi có tài, nhưng có quá nhiều cạnh tranh và không đủ cơ hội. Tôi cho rằng con tôi cần thực tế hơn về nghề nghiệp của mình. Theo tôi thì Mary cần phải suy nghĩ hợp lý và khôn ngoan hơn. Talent là tài năng, opportunity là cơ hội và realistic là thực tế. Bây giờ, chị Jane xin đọc lại thí dụ này. Mary hasn't had much success as a dancer in New York City. Despite her talent, there's too much competition and not enough opportunity. I think she needs to be more realistic about what she's doing with her life. If you ask me, she should come to her senses. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is paint oneself into a corner. Paint oneself into a corner. Paint oneself into a corner có nghĩa là tự đặt mình vào một hoàn cảnh khó xử, khó thoát ra được. Anh Tony tự đặt mình vào một tình thế khó khăn. Em gái anh giải thích như sau. When Roger asked his best buddy Tony to go into business with him, it sounded like a winning idea. But now that Tony's found out that Roger is incompetent, he feels there's little he can do without jeopardizing his long-term friendship. He certainly painted himself into a corner. Khi anh Roger rủ bạn thân nhất của anh là Tony cùng buôn bán chung với anh Tony nghĩ rằng đó là một ý kiến khá hay. Nhưng bây giờ anh Tony khám phá ra rằng Roger là người bất tài. Anh cảm thấy anh không thể làm gì được nếu không muốn làm sứt mẻ tình bạn lâu năm giữa hai người. Anh Tony quả thật đã tự đặt mình vào thế kẹt. Incompetent là bất tài, bất lực và to jeopardize là gây nguy hại, làm hỏng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. When Roger asked his best buddy, Tony, to go into business with him, it sounded like a winning idea. But now that Tony's found out that Roger is incompetent, he feels there's little he can do without jeopardizing his long-term friendship. He certainly painted himself into a corner. Các ứng cử viên vào những chức vụ công cử tại Hoa Kỳ thường gặp phải nhiều vấn đề nan giải. Một nhà phân tích chính trị giải thích như sau. Several candidates up for re-election are vowing never to raise taxes or cut services. So what do they think they're going to do as the economy gets worse? They're painting themselves into a corner because they'll have no other choice but to go back on their campaign promises. Nhiều ứng cử viên ra tái tranh cử thề rằng họ sẽ không bao giờ tăng thuế hay cắt giảm dịch vụ. Vì thế, khi nền kinh tế bắt đầu suy thoái, thì họ sẽ làm gì? Họ tự đặt mình vào một hoàn cảnh rất khó xử vì họ không có lựa chọn nào khác hơn là đi ngược lại những lời cam kết của họ trong khi vận động tranh cử. To vow là thề thốt, choice là sự lựa chọn và promise là cam kết. Bây giờ, chị Jane xin đọc lại thí dụ này. Several candidates up for re-election are vowing never to raise taxes or cut services. So what do they think they're going to do as the economy gets worse? They're painting themselves into a corner because they'll have no other choice but to go back on their campaign promises. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là come to one's senses, nghĩa là suy nghĩ một cách hợp lý khôn ngoan. Và hai là paint oneself into a corner, nghĩa là tự đặt mình vào thế kẹt. Minh Phượng và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA, đã mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế cho cả Hoa Kỳ và Mexico. Kể từ khi Hiệp định NAFTA được thực thi, trao đổi thương mại giữa Hoa Kỳ và Mexico tăng gần gấp 4 lần. Dựa trên sự thành công này, Hoa Kỳ và Mexico tích cực đeo đuổi thêm những cuộc hợp tác kinh tế và hòa nhập thị trường. Như lời ông Michael Camunes, Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ có nói, tất cả các nước trên thế giới đang đi tìm những gì giúp họ có lợi thế để cạnh tranh. Vì lý do đó, Hoa Kỳ và Mexico cần khai thác những điểm giúp hai nước có được những lợi thế cạnh tranh, ví dụ như có chung đường biên giới, chung giá trị và chung những thứ tự ưu tiên. Để duy trì lợi thế cạnh tranh, Hoa Kỳ và Mexico đang giải quyết nhiều lĩnh vực hợp tác kinh tế và hòa nhập thị trường để gia tăng thương mại ngang qua biên giới, cải thiện tính cạnh tranh và bảo đảm mang lại phồn vinh. Một trong những vấn đề mà các công ty hai nước phải đối mặt tại khu vực biên giới hai nước là nhu cầu cải tiến cơ sở hạ tầng và thủ tục thông quan. Vì lý do các dây chuyền cung ứng của Hoa Kỳ và Mexico phụ thuộc vào nhau, và hết 85% hàng hóa giữa hai nước đều băng ngang qua biên giới bằng xe tải, cho nên điều cần nhất bây giờ là cải tiến và nới rộng các cửa khẩu hiện có, xây thêm các cửa khẩu mới để gia tăng tính hiệu quả và giảm bớt những sự chậm trễ gây tốn kém. Dựa trên một tuyên cáo chung được ký kết vào năm 2010 giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Mexico Felipe Calderón, hai nước cam kết tăng cường sự hiệu quả của đường biên giới chung, tạo nhanh chóng cho luồng giao thông hàng hóa và du hành hợp pháp, nhưng vẫn ngăn được các luồng giao thông hàng hóa và du hành bất hợp pháp. Trong vòng 2 năm qua, có 3 trạm kiểm soát biên giới mới đã được mở ra để phục vụ cho kế hoạch này, bao gồm 2 cây cầu có nhiều làn xe tại tiểu bang Texas và 1 xe lộ dùng để chuyên chở hàng hóa tại tiểu bang Arizona. Hoa Kỳ và Mexico cùng nhau giải quyết các điểm bất đồng không cần thiết về mặt đặt ra các luật lệ đối với sản phẩm, có thể tạo thành một gánh nặng cho các doanh nghiệp và làm hại cho công cuộc giao thương ngang qua biên giới. Để khắc phục chuyện này, Hoa Kỳ và Mexico đã lập ra hội đồng điều tiết cấp cao để giúp nâng cao tính cạnh tranh và phát triển kinh tế bằng cách cải tiến sự hợp tác khi đặt ra các luật lệ. Thông qua việc tiếp tục hợp tác kinh tế, Hoa Kỳ và Mexico có thể nắm bắt tất cả các cơ hội mà hai nước đã được hưởng kể từ khi có Hiệp định NAFTA cách đây gần 20 năm và nhận được ích lợi tối đa do hai nước có chung biên giới, chung giá trị và chung những thứ tự ưu tiên. Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả vào thăm trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để theo dõi các tin tức luôn được cập nhật trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý và mới nhất tối nay. Phe Taliban ở Afghanistan đã nhận trách nhiệm đối với vụ bắn chết 2 sĩ quan quân đội Mỹ thuộc lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO. Nhóm này ngày hôm nay phổ biến một thông cáo nói rằng vụ này là để trả đũa cho việc lực lượng NATO đốt kinh Koran. Tin tức từ Kabul cho biết 2 nạn nhân, một đại tá và một thiếu tá,